Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Lào chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Mời các bạn đến với tập 5 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Trên núi mưa rơi đứt quãng suốt một đêm, gần đến hừng đông vẫn còn mưa một trận, đến sáng sớm thì trong xanh. Đi giữa núi rừng cứ như đang được truyền oxy vào người. Hề Gian bữa sáng xong thì lập tức ra ngoài. Từ nhà bà cụ đến trạm xe buýt khu du lịch, dọc theo đường đi mây mù vờn quanh giống hệt như tiên cảnh. Ông cụ Nhạc biết trí nhớ của Hề Gia không tốt nên buổi sáng còn cố ý gọi đến một cuộc. Gia Gia, ông là ông nhà của cháu đây, còn nhớ không đấy? Ông ơi, cháu nhớ mà. Cháu thả một tờ giấy bên cạnh cúi đầu nhắc hôm nay đi câu cá với ông. Cháu đang chờ ở trạm giao thông công cộng, nửa giờ sau cháu đến nha. Ông cụ Nhạc cười cười. Vậy ông đi chuẩn bị, chờ cháu đến thì chúng ta có thể đi ngay. Lúc xếp hàng chờ xe, Hề Gia nhàm chán lấy sổ ghi chép ra ôn tập, bắt đầu xem từ ngày hôm qua. Hóa ra cô còn gặp cả Chu Minh Kiêm. Ngày hôm qua Hề Gia không kịp lên cùng chuyến xe với Chu Minh Kiêm, hôm nay đã bù lại được. Chu Minh Kiêm đứng đầu hàng đợi, lên xe buýt trước có chỗ ngồi. Hôm nay Hề Gia lại đứng tận phía sau, mãi mới lên xe nên không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở cạnh cửa nắm tay vịn. Chu Minh Kiêm chú ý đến Hề Gia, có lẽ đang nhìn ra bên ngoài không nhìn thấy anh ta. Nhìn xuống chân Hề Gia là giày trượt ván. Xe có bò cua cũng sẽ không ngã, anh không cần phải nhường chỗ cho cô ấy. Hiện nay người trẻ tuổi đều ít chịu rèn luyện, lúc nào cũng ngồi, nay có dịp đứng một lúc cũng tốt. Nghĩ như vậy, Chu Minh Kiêm yên tâm thoải mái tiếp tục xem di động. Trợ lý hỏi anh mấy giờ đi đón. Chu Minh Kiêm trả lời, ngày mai tôi về, vẫn còn đang trên đường. Vậy tôi dặn nữ diễn viên thử vai cô con gái nhỏ, đợi đợi thông báo, hay bảo cô ấy chẳng phải ngày mai ghé qua. Chu Minh Kiêm xoa xoa ấn đường mỏi mệt không thôi. Bộ phim lần này cải biên từ tác phẩm của ông cụ Nhạc, mỗi diễn viên đều do anh tự chọn, phỏng vấn cả một đám, bao gồm cả lần này. Phó đạo diễn nói thì anh ta mang tư liệu đi tìm ông cụ Nhạc để không ảnh hưởng đến các công việc khác của anh, nhưng anh không đồng ý, vẫn tự mình đến đây. Vốn là dự tính hôm nay trở về, nhưng ngày hôm qua khi chào tạm biệt ông cụ Nhạc, hỏi hôm nay có hứng thú đi câu cá hay không, thì anh nhận lời không chút do dự. Nghe ông cụ Nhạc nói chuyện một buổi còn có ích hơn cả 10 năm đọc sách. Chu Minh Kiêm trả lời trợ lý, bảo diễn viên 7 giờ tối mai đến đi. Rồi lại hỏi thêm một câu, ai vậy? Diệp Thu, trước đó đã thông qua vòng thử vai với phó đạo diễn, cũng khá ổn. Diệp Thu, Chu Minh Kiêm nghĩ nghĩ, không có chút ấn tượng nào, xem ra cũng chưa từng diễn vai nổi tiếng nào cả. Xe buýt chạy đến khúc cong, hai tay Hề Gia nắm chặt tay vịn, thân thể không khỏi tránh nghiêng qua một bên. Chu Minh Kiêm cất di động đi, gọi với về phía trước bên trái. Hề Gia. Hề Gia cho rằng mình bị ảo giác nhưng không xoay lại, chỉ chăm chú nắm lấy tay vịn. Hề Gia. Ô, khéo thế. Hề Gia quay đầu lại đối diện với khuôn mặt không mấy kiên nhẫn của Chu Minh Kiêm. Lại đây ngồi đi. Cuối cùng Chu Minh Kiêm quyết định làm người tốt. Chu Minh Kiêm đã lướt qua vài người đi tới, Hề Gia không khách sáo nữa. Cảm ơn. Cô vịn vào lưng ghế cẩn thận nhích qua. Đây là lần thứ Hề Gia nhận sự giúp đỡ từ anh ta. Tuy anh ta khiến người khác hơi chướng mắt, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn. Để về Bắc Kinh sẽ mời anh ta một bữa. Đương nhiên sẽ tiện thể lân la làm quen, lỡ như sau này tác phẩm của cô có cơ hội dựng thành phim thì sao. Đến nơi hai người cùng xuống xe, Hề Gia lại cảm ơn thêm một lần. Chu Minh Kiêm đi về phía trước không tiếp lời. Con đường nhỏ với phiến đá xanh sau cơn mưa trở nên trơn trượt, Hề Gia đi thật chậm. Đạo diễn Chu, cho tôi số điện thoại của anh đi. Chu Minh Kiêm không quay đầu. Chỉ một cái chỗ ngồi thôi, không cần phải mời cơm đâu. Nếu cô còn có ý đồ khác nữa thì lại càng không cần bàn đến. Cô dừng bước chân, nhìn cái bóng dáng vênh vênh váo váo kia, đá bay anh ta xuống hồ cũng không hả giận được. Đến nhà của ông cụ Nhạc, ông cụ đang đọc sách trong thư phòng vừa chờ bọn họ. Ông. Hề Gia đi vào buồng trong, Chu Minh Kiêm cũng đi theo. Các cháu đến cả rồi sao? Hai đứa uống ly trà đã. Ông còn nửa trang chưa đọc xong, bảo bọn họ chờ thêm 2 phút nữa. Hề Gia rót cho ông cụ Nhạc một ly trà nóng. Trên bàn bày không ít đồ, đều là một số ảnh chụp xưa cũ, trong đó có một tấm chụp người trông khá quen mặt. Nhìn giữa hai hàng mày còn loáng thoáng có nét giống Mạc Dư Thâm. Câu hỏi ông cụ Nhạc, ông, đây là ai? Ông cụ Nhạc liếc mắt nhìn qua, Hề Gia không nhận ra người này, ông cũng không thấy lạ. Nghe nói trí nhớ của Hề Gia chỉ còn vỏn vẹn một ngày. Ông bảo, là ông nội của Mạc Dư Thâm. Ông cụ Nhạc sợ ngay cả Mạc Dư Thâm là ai cô cũng đã quên nên hỏi: Mạc Dư Thâm, cháu biết là ai chứ ạ? Đương nhiên là biết rồi. Chu Kiềm nhấp một ngụm trà, nhìn lướt qua Hề Gia, khóe miệng cô đang khẽ cười. Hề Gia lại nhìn tấm ảnh chụp chung kia, hóa ra ông nội của Dư Thâm, bảo sao cô lại thấy có cảm giác quen thuộc. Đọc xong nửa trang sách còn lại, ông cụ nhà cơ mắt kính ra, kẹp thẻ đánh dấu trang. Mấy người cầm lấy ngư cụ rồi đi đến vùng nước để câu cá. Lúc này Chu Minh Khiêm mới hiếm khi có được kiên nhẫn mà cầm hai cái cần câu đi theo sau ông cụ Nhạc và Hề Gia, đi từng bước chậm thật chậm. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, lần này cũng đi đến khu vực câu cá lần trước. Hề Gia và ông cụ Nhạc cùng ngồi trên một ghế đá, Chu Minh Khiêm ngồi ở bên kia. Đầu còn đau không? Ông cụ Nhạc quan tâm hỏi han. Còn một chút thôi, có điều đã đỡ hơn nhiều so với khi mới đến rồi ạ. Lần này chị hết rồi hãy về nhá. Hề Gia gật đầu cũng không nhiều lời. Ông cụ nhà không biết rằng bệnh này của cô, thuốc đông y chẳng thể chữa khỏi được, chỉ có thể tạm thời giảm bớt đau đớn. Chu Minh Khiêm nghe bọn họ nói chuyện nhưng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho là Hề Gia bị đau đầu, đến đây tìm phương thuốc dân gian để điều trị. Anh cũng hay đau đầu, mỗi khi bị cảm thường sẽ đau. Tối hôm qua lại thức đêm để viết kịch bản ư? Ông cụ nhà hỏi, đôi mắt Hề Gia hơi sưng, nhìn là biết ngủ nghỉ không tốt. Vâng, cũng không buồn ngủ nên ngẫm nghĩ một chút chuyện mà cô con gái nhỏ trải qua. Tối hôm qua đều viết về đoạn phân tích nhân vật cô con gái nhỏ này. Ông cụ nhà gật đầu. Cháu có thể trao đổi với Tiểu Chu một chút chuyện biên kịch soạn thảo. Hề Gia thầm nghĩ, cái tên Tiểu Chu kia ấy à, khó mà nói chuyện được. Chu Minh Khiêm quay mặt qua đúng lúc, tầm mắt Hề Gia xẹt qua đây, vẻ mặt coi thường kia anh bắt gặp rõ ràng. Sau một lúc an tĩnh lại, bọn họ bắt đầu chuyên tâm câu cá. Giữa thiên nhiên tươi đẹp tràn đầy ý họa tình thơ, Hề Gia thầm nghĩ, phong cảnh đẹp như vậy, nếu như không có tiếng côn trùng kêu vang thì tốt biết bao nhiêu. Buổi trưa, Hề Gia còn muốn về nhà bà cụ uống thuốc nên không ở lại ăn cơm nhà ông cụ Nhạc. Chu Minh Khiêm ở lại cùng ông uống vài ly. Trên đường về, Hề Gia nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Diệp Thu. Chỉ nhớ không tốt, Hề Gia vào trong núi nhưng lại quên không báo với Diệp Thu một tiếng. Lúc này Diệp Thu đang trên đường đến trại nuôi ngựa. Sáng sáng nay cô vừa về đến Bắc Kinh. Cậu cưng à, một tiếng sau là cậu có thể nhìn thấy tớ rồi đấy. Hề Gia sửng sốt. Cậu lên núi hả? Nói xong lại tự thấy không đúng. Diệp Thu dẫm phanh lại, từ từ lái sang bên đường dừng xe. Cậu không ở trại nuôi ngựa sao? Ở trên núi, lên đây 2 ngày rồi. Hề Gia gõ gõ đầu, có một số việc nghĩ tới nhưng rồi chẳng thể nhớ được. Trước khi đi, cô có nghĩ đến báo một tiếng với Diệp Thu, nhưng sau đấy lại quên khuấy đi mất. Tớ đang ở Bắc Kinh, trở về thử vai. Phim mới nào vậy? Đóng nhân vật gì? Chính là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của cụ Nhạc đó. Trước đó hai người bọn họ vẫn thường xuyên nói về bộ phim này. Hề Gia vui mừng không thôi. Cậu ưng vai nào thế? Tớ đã bắt đầu viết kịch bản rồi đấy. Diệp Thu không nói nổi cảm xúc của mình bây giờ. Những chi tiết vụn vặt của cô về Hề Gia đã bắt đầu phai nhạt trong ký ức của Hề Gia. Cô đành phối hợp với Hề Gia. À, tớ thích tính cách của cô con gái nhỏ, chỉ sợ đạo diễn không ưng tớ thôi. Nói đến Chu Minh Khiêm, Hề Gia nhịn không được mỉa mai. Cái con người như anh ta điên cuồng muốn chết, ưng ý được ai cơ chứ? Sau đó nói đến chuyện thử vai. Thật sự quyết định đi thử vai cô con gái nhỏ à? Diệp Thu đáp ừ. Cô nói lại một lần những gì đã từng nói với Hề Gia trước đây. Trước đó đi thử vai, ấn tượng của phó đạo diễn về cô khá tốt. Bây giờ còn chờ quyết định của Chu Minh Khiêm nữa thôi. Chu Minh Khiêm ở trên núi, tớ gặp anh ta ở nhà ông cụ Nhạc đấy. Diệp Thu biết trợ lý của Chu Minh Khiêm có gọi điện nói cô với cô. Gia Gia, cậu còn đau đầu không? Đau từng cơn từng cơn. Hề Gia trấn an Diệp Thu nói không sao cả, uống thuốc xong đã đỡ hơn nhiều rồi, ngược lại quan tâm hỏi. Cậu thì sao? Gần đây thế nào? Diệp Thu cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt nên đẩy cửa đi xuống. Ven đường vùng ngoại ô ngút tầm mắt đều là một màu xanh của những cánh đồng lúa cỏ bay thẳng tắp. Diệp Thu nói vào điện thoại. Tớ đã sắp quên anh hai của cậu rồi. Hề Gia không biết tiếp lời như thế nào. Diệp Thu và anh hai chia tay đã vài tháng rồi. Đến nay cô vẫn không dám nhắc đến một chữ vì sợ Diệp Thu còn chưa thoát khỏi tình cảm kia. Diệp Thu thay đổi bầu không khí. Tiền tớ kiếm được đủ để tiêu xài, tự nuôi sống được bản thân, không cần đàn ông làm gì cả. Gần đây tớ nghĩ sẽ kiếm nhiều tiền một chút, nuôi luôn cả cậu. Hề Gia cười, nói được đấy. Cúp điện thoại, Diệp Thu nhìn cánh đồng. Dù là màu xanh biếc, nhưng cô lại chẳng hề cảm nhận được sức sống của mùa xuân. Cô kéo cửa lên xe, ô tô khởi động, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thu cũng không biết chạy đi đâu, cứ thế lang thang không mục tiêu. Đêm hôm qua, cô còn mơ thấy Quý Thanh Thời, tỉnh mộng bên gối lại trống không. Mạc Dư Thâm vừa ra khỏi sân bay thì nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số xa lạ. Số điện thoại Bắc Kinh, đuôi số khá đẹp. Anh nhấn máy nghe. Là tôi. Giọng của Mạc Liêm. Ở trong mắt người ngoài, nói thế nào thì Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm cũng là người nhà. Nhưng nhiều năm qua, hai người nói chuyện với nhau chưa quá trăm câu, đa phần còn điều liên quan đến công việc. Số điện thoại thì không ai lưu của ai cả. Hôm nay Mạc Liêm chủ động gọi điện thoại đến, đương nhiên là đã biết về chút qua làm ấm lòng mà Chủ tịch Mạc nhận được. Giọng nói lạnh tanh của Mạc Liêm truyền đến. Tiếp theo cậu muốn chơi thế nào đây? Tôi chơi với cậu đến cùng. Hai chữ đến cùng này, e là anh không dùng được đâu. Dù là ngấm ngầm hay công khai, thì anh đều chẳng phải đối thủ của tôi. Còn chơi đến cùng kiểu gì? Dư Thâm lấy tranh cãi, cúp điện thoại. Ô tô rẽ vào quốc lộ, hai bên đường cây cối xanh núi non trùng điệp. Dư Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến đêm đó, khi Hề Gia đón anh tan tầm. Sau khi đọc được tin tức có liên quan đến Mạc Liêm, thì cô đã nắm tay anh, nói với anh rằng, ông xã, bất kể lúc nào em cũng ở bên cạnh anh, không rời khỏi anh. Cha và mẹ đều chẳng thể làm được cái việc không rời khỏi anh kia. Lúc cha mẹ ly hôn, anh đã hiểu chuyện. Anh muốn ở cùng mẹ, nhưng mẹ lại từ bỏ quyền nuôi nấng. Dư Thâm thu hồi dòng suy nghĩ, cắm tay ngay điện thoại, mở đoạn ghi âm ra. Từ sân bay vào trong núi là lộ trình 4 tiếng chạy xe. Khi anh tới khách sạn trong khu du lịch, bầu trời đã tối đen. Phong cảnh nơi này bốn mùa đều động lòng người. Khu phố ẩm thực ở giữa sườn núi thì luôn nhộn nhịp tấp nập. Dù khách dạo chơi suốt một ngày, bây giờ đều ra đó tìm đồ ăn. Khách sạn Mạc Dư Thâm đặt nằm trên con phố ẩm thực, vẫn là cái lần trước anh vào ở, vừa khéo còn trùng hợp đúng phòng lần trước. Dư Thâm bảo người phục vụ đổi phòng cho anh. Cái bóng ma về tình một đêm kia ít nhiều gì vẫn còn. Tắm xong, Dư Thâm thay quần áo xuống lầu. Bên cạnh khách sạn là một loạt quán ăn đặc sắc, ngoài cửa cũng bày đầy bàn ghế, hương thơm của đồ nướng ngọt ngào hết nửa con phố. Dư Thâm đập một phần canh và đồ ăn vặt địa phương đóng hộp, xách lên rồi đi dọc về phía tây con phố, đó là hướng nhà của bà cụ. Hôm nay là một ngày dài, Hề Gia chẳng thèm liên lạc với anh. Mặc Dư Thâm rút di động ra, nhìn dự báo thời tiết địa phương, hôm nay trời không mưa. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cô đã đi câu cá vui đến quên cả trời đất. Ai nhắn tin cho Hề Gia? Đang làm gì thế? Qua vài phút Hề Gia nhắn lại. Đang đợi anh gọi cho em đấy. Sau đó lại còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc nháy mắt quyến rũ. Nếu nói đến thả thính thì không ai qua được cô. Dư Thâm gọi điện thoại đến, Hề Gia tiếp rất nhanh. Ông xã? Ừ. Một câu đối thoại đơn giản lại bỗng nhiên thấy kiên định. Anh đang ở bên ngoài à? Hề Gia nghe được tiếng ồn ào ở đầu bên kia, còn có cả tiếng người nói chuyện. Mạc Dư Thâm đang đi trên con đường ẩm thực. Ra ngoài ăn cơm. Em không ở nhà, anh có bị cơm không ăn, nước không uống không đó? Dư Thâm không hé răng, Hề Gia thấy anh không đáp, cố ý đùa. Gọi điện thoại cho em là nhớ em đúng không? Trong điện thoại vẫn im lặng, nếu không có tiếng ồn nào, Hề Gia còn tưởng là anh đã cúp máy. Ông xã, nói. Là anh bảo em nói đấy, em cứ nói vậy, chẳng phải hơn một tháng nữa em mới về Bắc Kinh, anh phải chịu khổ rồi. Hề Gia, nói chuyện đàng hoàng. Hề Gia trêu ghẹo. Đều là người trưởng thành rồi, anh đừng giả vờ ngây thơ làm gì. Không phải là cô có lòng muốn nhắc đến chuyện này, mà là vừa khéo đang đọc lại những chuyện giữa cô và Dư Thâm. Chàng ở trước mặt bây giờ biết về sinh hoạt vợ chồng của hai người, còn có đoạn đối thoại, em là của ai? Không phải đọc nhật ký thì cô không thể biết được ở trên giường anh lại là người đàn ông có khao khát chiếm hữu đến vậy. Hệ ra đóng sổ ghi chép hỏi. Còn chưa đến quán ăn sao? Đang trên đường đi. Đại khái bao lâu thì đến? 10 phút. Vậy còn có thể nói chuyện thêm một lúc nữa. Hề Gia nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ tối rồi. Trong điện thoại lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ cứ thế trò chuyện câu được câu không. Đột nhiên Hề Gia nhận ra cô và Dư Thâm hình như cũng không có chuyện gì để nói. Không có chủ đề gì. Nội dung trong sổ của cô cũng đều là chuyện từ hơn 10 ngày trước. Còn chuyện trước đó cô chẳng nhớ được gì cả. Mạc Dư Thâm chủ động hỏi. Hôm nay không viết kịch bản sao? Có, viết từ giữa trưa đến tận bây giờ. Nói đến kịch bản, trong giọng điệu của Hề Gia toát lên sự vui vẻ, không thể che giấu. Đọc cho anh nghe thử đi. cục diện trò chuyện xấu hổ cứ thế bị phá vỡ. Ngoài thuật cưỡi ngựa ra, điều khiến Hề Gia tự hào nhất chính là kịch bản của mình. Cô kéo Thanh Quận lên bên trên cùng, uống một chút nước ấm thấm giọng rồi bắt đầu đọc. Cứ thế 15 phút trôi qua trong vô thức. Dư Thầm nhìn đồ ăn trong tay, e là đã nguội lạnh cả rồi. Hề Gia, anh cắt ngang. Hề Gia liếc nhìn thời gian ở góc phải màn hình. Anh đến quán ăn rồi sao? Lần tới tiếp tục đọc cho anh nghe nha. Anh đang đứng trước cửa nhà bà cụ. Với những gì Hề Gia nhớ được, thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui bất ngờ như thế này. Người mình nhớ đột nhiên xuất hiện, Hề Gia chỉ mới viết ra trong kịch bản của mình. Chỉ hoãn một lát. Ông xã, anh cho em 2 phút. Hề Gia thay đồ, thu dọn sơ túi sách, trước khi đi ra ngoài không quên báo cho bà cụ một tiếng. Phòng của bà cụ nằm bên kia gian nhà, Hề Gia còn chưa đi tới cửa đã thấy trong phòng bà cụ tắt đèn, cửa sổ tối đi. Bà ơi, đèn lại sáng lên. Ra ra, cháu đẩy cửa vào đi, không có khóa đâu. Bà cụ đã nằm xuống, lại ngồi dậy khoác thêm áo. Hề Gia vào phòng, bà cụ thấy cô khoác áo còn đeo cả túi nên hỏi. Cháu tính đi ra ngoài đấy à? Dạ, chồng cháu đến thăm, vừa mới tới. Bà cụ bận rộn cả một ngày nên hiện tại cũng không có tinh thần gì. Ngày mai bà nấu cơm, cháu dẫn chồng về ăn nhé. Vâng vâng. Chờ bà cụ ngủ, Hề Gia sửa chăn cho bà xong thì tắt đèn rời đi. Ra khỏi nhà, Hề Gia chạy chậm ra ngoài bằng mũi chân. Ngoài cổng lớn, Mặc Dư Thâm đang đút một tay vào túi quần, nhìn rừng trúc ở xa xa, suy nghĩ gì đó. Kẹo kẹt một tiếng, cửa mở. Dư Thâm còn chưa nhìn rõ người bước ra thì đã có người nhào thẳng vào lòng anh. Dư Thâm rách theo đồ ăn vặt, ôm lấy Hề Gia bằng một tay. Một lời cũng chưa nói, Hề Gia đã ôm lấy mặt Mặc Dư Thâm rồi hôn lên. Sau đó cô ôm lấy cổ anh tiếp tục hôn. Không có đèn đường, cũng không có ánh trăng, bên con đường nhỏ tối đen như mực, thập thoáng bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau. Một nụ hôn sâu kiểu Pháp, cũng không biết là ai chủ động trước, nhưng mãi vẫn chưa dứt. Hôn xong, canh và đồ ăn vặt đều đã lạnh ngắt rồi. Dư Thâm đưa túi đó cho cô. Quay về hâm nóng rồi ăn đi. Hề Gia không quan tâm là đồ ăn gì, hỏi anh. Còn anh thì sao? Lặng im một lát, Mặc Dư Thâm nghĩ một đằng, trả lời một nẻo. Về khách sạn. Hề Gia cố ý. Anh cất công đi thật xa đến đây, chỉ để đưa cho em chút đồ ăn khuya, 20 mấy đồng này thôi sao? Dư Thâm không nói chuyện như là thừa nhận. Hề Gia cười, vẫy vẫy tay với anh. Đi đường cẩn thận đấy nha. Hề Gia xoay người đi về phía cổng lớn, Mặc Dư Thâm vẫn đứng tại chỗ. Cậu đi dứt khoát như vậy, cũng không lo lắng bên này đường tối, một mình anh có dám về hay không sao? Hề Gia không đi vào trong sân mà khóa cổng lại từ bên ngoài. Dư Thâm nhìn thấy, bỗng nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Khóa cửa rồi, em không vào được đâu. Hề Gia tự bày trò. Dư Thâm cầm lấy túi đồ ăn khuya. Hề Gia nhìn anh, nhịn không được trêu chọc. Em không tin nổi là anh thật sự cam lòng đi về một mình đấy. Nhịn được ư? Dư Thâm biết câu hỏi nhịn được kia là chỉ chuyện gì. Không có gì mà không nhịn được. Vừa rồi khi hôn môi, thật ra cả hai đều có cảm giác. Hề Gia nói đùa. Lần nhịn lâu nhất của anh là bao lâu thế? Hơn 20 năm. Thật hiếm thấy, anh có nói được câu đùa nhạt nhẽo. Dọc theo đường cũ, bọn họ đi về khách sạn. Hề Gia không giống như trước, chủ động khoác tay anh, hai người sóng bước bên nhau. Im lặng đi một đoạn ngắn, chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang. Hề Gia rảnh rỗi hỏi. Công ty không bận sao? Sao đột nhiên anh lại ở đây? Dư Thâm do dự mấy giây. Ông bà nội quan tâm sức khỏe em nên bảo anh tới xem thử. Hề Gia không nhịn được cười hai tiếng, âm lượng không nhỏ, tiếng cười vang vọng quanh quẩn trong vòng núi vắng vẻ. Cũng may ánh sáng không đủ nên Hề Gia không nhìn thấy được biểu cảm xuất sắc trên mặt Mạc Dư Thâm. Vất vả lắm Hề Gia mới ngừng cười được. Thật vui quá, ông bà nội quan tâm em như vậy. Nói rồi cô lại bật cười. Thật sự rất vui. Hề Gia bị mất trí nhớ nhưng cô không ngốc. Bây giờ Mạc Dư Thâm mới phản ứng lại. Dọc theo đường đi, tiếng cười vui không dứt. Đi qua đoạn đường nhỏ này, đến con đường lớn trong khu du lịch. Ven đường có đèn, trên đường du khách nối liền không dứt. Không ít các đôi tình nhân trẻ đang tay trong tay hoặc là ôm eo nhau. Dư Thâm xoay mặt qua hỏi. Có mệt không? Nhất thời Hệ Gia không theo kịp mạch não của Dư Thâm nên trả lời theo bản năng. Không mệt, đi quen rồi. Qua hơn 5 phút, Dư Thâm nói. Mệt thì anh kéo em đi. Hề Gia ngầm hiểu, khóe miệng khẽ cong lên, đưa tay ra cho anh. Sư Thâm bắt lấy, rồi sau đó mười ngón tay đan chặt. Ban đầu có chút ngượng ngùng, cảm thấy không được tự nhiên. Sư Thâm nghĩ đến chuyện Quý Thanh thời gửi gắm, uyển chuyển hỏi thăm. Những người bạn trước đây, em còn nhớ không? Hề Gia thốt ra. Diệp Thu, diễn viên, quen biết cũng nhiều năm rồi. Mặc Sư Thâm giả vờ quên. Diệp Thu à, bạn gái của Quý Thanh thời. Hề Gia thở dài. Chia tay được mấy tháng rồi, anh không nghe nói hay sao? Đàn ông gặp nhau không tán ngẫu mấy chuyện ấy. Cũng đúng, huống chi Dư Thâm và anh hai hình như cũng không gần gũi thân thiết. Cô ấy chia tay với anh hai của em rồi, có ảnh hưởng đến quan hệ giữa các em hay không? Hề Gia lắc đầu. Cái này thì không, thật ra em cảm thấy trong lòng Diệp Thu vẫn còn nhớ anh hai. Hôm nay cậu ấy còn bảo là sắp quên được anh hai rồi, đó chính là chưa thể quên được. Chuyện tình cảm đều là anh tình tôi nguyện, chỉ tiếc trong lòng anh hai đã có người. Không nói đến mấy chuyện này nữa, phiền lòng. Sẽ vào con phố ẩm thực, Hề Gia nói. Con gái của bà cụ mở tiệm ăn ở đây, không biết là quán nào nhỉ? Nghe nói làm ăn cũng khá lắm, bận tới bụi từ sáng sớm đến tối mịt. Sư Thầm không biết đáp lời như thế nào, nên đơn giản không nói gì, yên lặng lắng nghe. Con phố ẩm thực dần dần yên ắng, các bảng hiệu của nhà hàng quán ven đường nhấp nháy. Gió núi thổi qua mang theo lạnh lẽo và ẩm ướt. Hai người không nói chuyện nữa, bước đi cùng nhịp, không nhanh không chậm tản bộ về khách sạn. Vẫn là khách sạn lần trước, Hề Gia nhìn tên khách sạn không có ấn tượng gì cả. Mạc Dư Thầm nhìn cô nghi hoặc. Chiếc kia từng ở đây sao? Hai chúng ta ư? Hề Gia hỏi lại. Không thì ai? Trong sảnh lớn có một người đi ra, bước chân chợt dừng, lập tức vòng trở lại, rẽ một cái đi vào siêu thị tiện lợi trong tầng 1 của khách sạn. Chu Minh Khiêm bận rộn cả đêm, bây giờ mới xuống ăn khuya. Đột nhiên trông thấy Mạc Dư Thâm và Hề Gia ở trước mặt. Hai người đang nói chuyện, không chú ý đến anh ta. Cũng không có gì muốn mua nên anh ta đứng sau một kệ hàng. Việc ngoại tình này anh ta từng thấy nhiều rồi. Có điều anh ta không ngờ là người có tính tình lạnh nhạt như Dư Thâm lại là vì tình nhân mà không quản xa xôi đi đến trên núi này. Thật đúng với câu ông bà vẫn thường nói, sự này anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu như Hề Gia sinh ở thời cổ đại, đó chính là hồng nhan họa thủy. Chu Minh Khiêm không thân với Mạc Dư Thâm, có điều một cổ đông khác của Tinh Lam là bạn thân của Dư Thâm. Anh ta với Dư Thâm cũng coi như có quen biết gián tiếp. Lúc trước khi quay bộ phim đầu tiên mà Khương Thấm tham gia, anh ta đã từng ăn mấy bữa cơm với Dư Thâm rồi. Nghe một cổ đông khác nói, Dư Thâm đã kết hôn, còn bà Mạc là ai thì anh ta không hỏi thăm, nghe nói là liên hôn. Chu Minh Khiêm nhận định Hề Gia không phải bà Mạc. Sáng nay khi ở nhà ông cụ Nhạc, Hề Gia không nhận ra được người còn lại trong ảnh là ông nội của Mạc Dư Thâm. Ông cụ Nhạc nhắc đến Mạc Dư Thâm, Hề Gia cười nói đương nhiên biết, thì ra là cái loại quan hệ ấy. Chu Minh Khiêm đứng trước kệ hàng vẫn không nhúc nhích. Nhân viên siêu thị đến hỏi thăm ân cần, Chu Minh Khiêm trả lời, để tôi nghĩ. Chu Minh Khiêm không chú ý đến trên kệ bày bán thứ gì, chỉ lo đắm chìm trong thế giới của chính mình. Nhân viên nhìn các loại băng vệ sinh trên kệ, xoay người rời đi. Chu Minh Khiêm xoa xoa mũi, chuyện Hề Gia muốn biên soạn lại tác phẩm của ông cụ Nhạc, đó là Lòng Tư Mã Chiêu. Cô đến thăm ông cụ Nhạc vài lần nhưng ngại không nói ra, mặc dù có nói thì ông cụ Nhạc cũng sẽ không để mặt mà đồng ý. Công ty dưới danh nghĩa tư nhân của Mạc Dư Thâm là nhà đầu tư duy nhất của bộ phim này. Hơn nữa nhà họ Mạc có mối quan hệ khăng khít, thân thiết với ông cụ Nhạc. Hề Gia biết kịch bản của bản thân sẽ không trúng cử nên mới tìm lối tắt thông qua Mạc Dư Thâm. Trước đây Mạc Dư Thâm đề cử, anh ta không hề có ý kiến gì, vốn dĩ cũng thấy Khương Thấm phù hợp. Bộ phim đầu tiên mà Khương Thấm đóng do anh ta làm đạo diễn, lúc đó cũng là chính anh chọn cô ấy đóng chứ không hề thông qua cửa sau. Tuy tính tình Khương Thấm hơi ương ngạnh và kiêu ngạo, nhưng kỹ thuật diễn đúng là không chê vào đâu, đặc biệt là đôi mắt rất sinh động. Cô ấy cũng nắm tâm lý và tính cách nhân vật rất tốt. Lại nói đến Hề Gia, cái kịch bản trước đây bị anh ta từ chối kia lại còn theo phong cách tổng tài bá đạo cơ đấy. Anh ta miễn cưỡng đọc đến trang thứ hai, trình độ biên kịch đúng là tệ hết chỗ nói. Nếu như vị trí biên soạn cho tác phẩm này của ông cụ Nhạc rơi vào tay Hề Gia thì cũng coi như là bị hủy. Dư Thâm là người làm ăn, đầu tư không phải vì tình cảm mà để kiếm tiền. Trước kia những phim Mạc Dư Thâm đầu tư, nếu có nhân vật thích hợp với Khương Thấm thì anh sẽ đề cử, còn nếu không thích hợp anh cũng không làm tổ đạo diễn phải khó xử. Nếu Mạc Dư Thâm bị sắc đẹp của Hề Gia mê hoặc, khiến cho Hề Gia tham dự vào việc biên soạn thì đúng là bị mù rồi. Nếu Hề Gia tham gia làm biên kịch thì anh ta sẽ từ chối làm đạo diễn. Trình độ như Hề Gia, anh ta không thể nào hợp tác được. Cũng qua một lúc, hẳn là bọn họ đã vào thang máy. Chu Minh Khiêm thu hồi suy nghĩ, chuẩn bị đi tìm đồ ăn. Giờ khắc này đầu óc anh ta mới trở về hiện thực, trước mắt là một đống đồ dùng của phụ nữ. Mới đi được hai bước, Chu Minh Khiêm lại lui trở về. Hề Gia đang đứng chỗ quẩy thu ngân mua đồ. Chu Minh Khiêm thở dài một hơi. Thời khắc khó khăn nhất trong đời chính là bắt gặp người quen khi đang ngoại tình, quan trọng là anh ta còn quen biết cả hai nữa. Ấn tượng đầu tiên mà Hề Gia cho anh ta chính là sự thanh cao, không ai bì được. Hóa ra cũng chỉ thế mà thôi. Sắc đẹp của Hề Gia có điểm riêng, thường khiến người ta gặp rồi là không quên được. Nhân viên thu ngân của siêu thị vẫn nhớ rõ cô, trực tiếp cầm hộp lớn đưa cho cô. Hề Gia trả tiền, cầm lên rồi rời đi. Dư Thầm đứng ở sảnh lớn chờ cô. Vừa rồi khi cô đi thẳng vào siêu thị tiện lợi, anh đoán ngay được là cô muốn làm gì. Quả nhiên, cũng không biết cái ký ức đó sao lại khắc sâu trong đầu cô đến như vậy. Nếu không phải bọn họ đều là người đầu tiên của nhau, thì anh sẽ hoài nghi có khi nào trong lòng cô mình là thế thân cho người kia hay không. Đi thôi. Hề Gia đến gần. Lần sau đến thăm em thì mang theo mấy hộp đi, bên này bán đắt lắm. Đến trên lầu, âm thanh tuyệt đẹp tinh tinh vang lên, cửa mở ra. Sự thầm không cắm thẻ phòng mà đóng cửa lại, vứt đại túi đồ ăn lên trên tủ trên lối vào. Căn phòng tối mịt, hai người không đi vào phòng ngủ mà cứ thế ôm hôn. So với lúc ở trước cửa nhà bà cụ, lần này còn kịch liệt hơn nữa. Phút cuối cùng, Mạc Dư Thâm hỏi cô, là của ai? Mạc Dư Thâm. Khi Hề Gia nói ra, nơi trái tim rung lên, không biết là rung động hay là do bị anh đè lên nữa. Phần đồ ăn vặt kia đã hoàn toàn bị quên lãng, cứ thế chơi trọi nằm trên tủ lối vào, không ai mang đến. Sớm hôm sau, chưa đến 6 giờ, trời còn chưa sáng, Mạc Dư Thâm đã tỉnh. Lần trước ở khách sạn, anh có bóng ma tâm lý. Hề Gia đang ngủ đưa lưng về phía anh, Mạc Dư Thâm lật Hề Gia lại. Hề Gia ngủ mơ mơ màng màng, tỉnh lại hỏi. Sao thế? Mạc Dư Thâm nhìn cô. Có biết anh là ai không? Hề Gia vô thức cọ cọ mặt trong lồng ngực anh. Ông xã của em, Mạc Dư Thâm. Giọng nói tràn đầy âm khàn do chưa tỉnh ngủ. Ngủ đi. Khoảng thời gian này Hề Gia ngủ không ngon. Nếu không phải đêm hôm qua vận động mệt mỏi, thì căn bản là ban đêm cô sẽ không ngủ say như vậy. Thời gian còn sớm, Hề Gia mặc đồ vào rồi ra ngoài tìm túi sách. Không ngủ nữa sao? Mạc Dư Thâm hỏi. Tối qua túi rơi trên thảm ở cửa, cô lấy sổ ghi chép ra, trở lại trên giường. Sợ hôm nay không có gì để nói với Mạc Dư Thâm, Hề Gia lật xem từ trang đầu tiên. Lật hai trang, cô nhìn đến đoạn nhật ký về khách sạn. Lần trước khi ở lại đây, cô còn tưởng nhầm Mạc Dư Thâm là đối tượng tình một đêm. Có trách vừa rồi, Mạc Dư Thâm hỏi cô anh là ai. Trong lúc vô tình, Dư Thâm liếc nhìn đến trang này mà đọc. Trên đó vẽ một đôi mắt, vẽ chẳng ra sao. Có khả năng là cô cũng thấy vẽ không ra nên chú thích thêm bên cạnh là mắt đào hoa. Hóa ra người ở trong lòng cô có đôi mắt đào hoa. Trước mặt Dư Thâm xuất hiện khuôn mặt của vài người. Chu Bình Khiêm là mắt đào hoa, Trình Duy Mặc mắt đào hoa, Mạc Liêm cũng vậy, còn có Thư Ký Đinh. Dư Thâm lại nghĩ đến một người nữa, Võ Dương, tên mụ là Dương Dương. Đúng lúc Hề Gia nhìn đến đoạn mắt đào hoa kia, Dư Thâm khép sổ lại. Đừng đọc nữa, nằm đọc sẽ hại mắt đấy. Vậy em ngồi dậy đọc. Dư Thâm không cho. Không phải em mua một hộp lận ư, đắt như vậy, đừng có lãng phí. Còn hai cái dư lại cũng dùng hết. Hề Gia ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh lại. Nhìn đồng hồ, cô gọi cho bà cụ. Bà, cháu và chồng dạo khu du lịch không kịp về ăn cơm, buổi tối sẽ trở về. Các cháu có về cũng không có đồ ăn đâu, khóa cửa bà ra không được. Hề Gia vỗ trán. Bà cụ cũng từng có tuổi trẻ, là người từng trải nên cũng hiểu, bảo bọn họ cứ đi dạo quanh khu du lịch đi, về sớm trước giờ cơm chiều là được. Hề Gia không vội vã rời giường, cầm gối tựa về sau, tiếp tục xem sổ ghi chép. Cô nhớ mày, sao lại không thấy trang vẽ mắt đào hoa kia nữa nhỉ? Rõ ràng buổi sáng còn nhìn thoáng qua, cô có ấn tượng cơ mà. Ông xã, Hề Gia kêu Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm tiến vào từ phòng khách. Không ngủ nữa sao? Sao sổ của em lại thiếu mất một trang? Dư Thâm làm như không có chuyện gì. Không có ai chạm vào đồ của em đâu. Hay là em nhớ nhầm chăng? Hề Gia hoảng hốt. Đúng không nhỉ? Cái trí nhớ này của cô thật chết mất thôi. Sau đó cô tiếp tục xem. Trang giấy kia bị Dư Thâm xé ra nhưng không vứt, anh giữ lại. Dù sao sau này cô cũng không nhớ được người đàn ông đó có đôi mắt đào hoa kia là ai, anh sẽ coi như là không có. Mãi cho đến trưa, Hề Gia mới rời giường, bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để xem lại toàn bộ phần ghi chép trong khoảng thời gian này. cũng đại khái có hiểu biết về mối quan hệ giữa cô và Mạc Dư Thâm. Khi nào anh về? Mạc Dư Thâm do dự nửa giây. Ngày mai. Vốn là đặt vé máy bay về trong hôm nay. Vậy là tốt rồi, tối nay cô lại có thể thêm một giấc ngủ ngon. Hệ Gia vui vẻ cầm quần áo đi vào phòng tắm. Dư Thâm đi ra ngoài phòng khách, đóng cửa phòng ngủ lại. Anh gọi điện cho Thư Ký Đinh, bảo Thư Ký Đinh đổi lại chuyến bay. Thư Ký Đinh nghĩ đến vài từ, vui đến quên cả trời đất, trong đầu lại tung ra thêm một câu: yêu Giang Sơn nhưng càng yêu mỹ nhân. Anh ta đáp vâng, nói sẽ đổi ngay. Dư Thâm cũng không biết thế nào, lại đi giải thích với Thư Ký Đinh. Bên này đang mưa, khá to, đường núi không an toàn. Nói sau anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tham thẳm, từng đám mây trăng trắng. Hiện tại Thư Ký Đinh đã bắt đầu quen với việc ông chủ có quyết định gì còn muốn giải thích và thông báo với mình nữa. Mạc Dư Thâm hỏi: đưa tư liệu qua cho Mạc phu nhân chưa? Thư Ký Đinh báo cáo: đúng 8 giờ đã đưa qua đó, vừa rồi bảo vệ ở dưới lầu gọi điện báo Mạc phu nhân đến công ty, hôm nay chủ tịch Mạc ở công ty. Ừ, có chuyện gì thì cứ gọi điện báo cho tôi. Vâng. Mạc Dư Thâm cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ, những đám mây trắng như bông đang theo gió trôi đi, cảm giác như đưa tay ra là có thể chạm tới. Cuộc chiến giữa anh và Mạc Liêm, Mạc phu nhân vừa mới bắt đầu. Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị, Mạc phu nhân chất vấn chủ tịch Mạc: ngày hôm qua ông đã biết, nhưng sao không nói với tôi? Chuyện lớn như vậy mà ông giấu kín như bưng, ông có ý gì? Mặc kệ Mạc Liêm mà, chỉ lo cho bản thân thôi đúng không? Bà đứng trước bàn làm việc hùng hổ dọa người. Chủ tịch Mạc phiền não từ hôm qua đến giờ, ban đêm ngủ cũng không ngon. Ông cho huyệt thái dương cất giọng lạnh lùng: được rồi, nói xong chưa? Mạc phu nhân không ngốc, sẽ không thực sự gây gổ với chủ tịch Mạc vào bây giờ. Bà hầm hừ ngồi xuống, tỏ ra cứng rắn nhưng viền mắt thì đỏ lên. Mấy năm nay tôi đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, Mạc Liêm phải chịu bao nhiêu ấm ức, trong lòng ông không biết sao? Có phải thằng nhóc Mạc Dư Thâm đó muốn lên trời là cứ thế lên trời đúng không? Ông cũng cứ thế mặc kệ nó sao? Mạc phu nhân nghẹn ngào khóc lóc kể lể. Lúc trước khi bà và chủ tịch Mạc kết hôn, ông cụ Mạc đã có một điều kiện, đó là bà và nhà mẹ đẻ của bà không ai được bước chân vào làm trong Mạc Thị, cũng không cho bà tham dự vào bất cứ quyền sách nào của công ty. Đến nay, ông cụ Mạc vẫn là cổ đông lớn nhất của Mạc Thị, chỉ là quyền bỏ phiếu thì tạm thời giao cho chủ tịch Mạc. Còn về việc rốt cuộc trong lòng ông cụ như thế nào, chia đều cổ phần cho Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm hay giao tất cả cho Mạc Dư Thâm thì không ai biết được. Hiện tại, Mạc Dư Thâm dám làm ra chuyện này là không hề nhìn đến mặt mũi của ông cụ, chẳng biết có phải là chính ông cụ đã âm thầm nói bóng nói gió gì với nó hay không. Dù sao, mặc kệ thế nào thì hiện tại mọi thứ đang bất lợi với Mạc Liêm. Nếu nhược điểm này của Mạc Liêm bị Dư Thâm lợi dụng thì Mạc Liêm sẽ không thể nào tiếp tục tồn tại trong hội đồng quản trị. Mạc phu nhân càng nghĩ càng sợ, bà ẩn nhẫn hơn 20 năm là vì chính tương lai của Mạc Liêm. Bây giờ cứ thế định thắng thua, bà không cam tâm. Ông nói gì đi chứ? Sau một lúc lâu, chủ tịch Mạc mở miệng: thằng nhóc Mạc Dư Thâm kia tôi biết, nó sẽ không bao dung Mạc Liêm đâu. Hiện tại sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù trước mắt tôi có về hưu thì mục tiêu kế tiếp cũng sẽ là Mạc Liêm thôi. Nhưng như vậy thì ít nhất còn có cơ hội. Nếu ông mặc kệ Mạc Liêm, mặc cho nó bị hội đồng quản trị trách hỏi, thì nó chẳng thể nào trụ được ở tập đoàn Mạc Thị này nữa. Nếu như ông cũng biết Mạc Liêm làm ra loại chuyện sằng bậy như vậy, ông ấy có thể tha cho Mạc Liêm sao? Nói rồi nước mắt bà trào ra. Dù sao ông cũng không thể mặc kệ nó. Ông làm cha mà bỏ mặc con trai thì còn ai lo cho nó nữa? Chủ tịch Mạc híp mắt, đầu đau như muốn vỡ tung, huyệt thái dương sưng lên, do ấn một lúc lâu cũng không hề có tác dụng. Mạc phu nhân nói đỡ cho Mạc Liêm: thằng nhỏ này người khác không biết, nhưng chẳng lẽ ông lại không biết? Nó làm gì có ý xấu xa, còn không phải là bị Mạc Dư Thâm dồn ép hay sao? Bà lấy khăn giấy lau nước mắt. Nếu không phải do ông cụ bất công thì sao nó phải làm ra chuyện như thế chứ? Mạc Liêm đâu phải con riêng của chồng trước tôi mang về. Nó với Mạc Dư Thâm đều là con cháu của nhà họ Mạc, nhưng rõ ràng ông cụ đều thiên vị đến lên trời rồi kia kìa. Chủ tịch Mạc phiền tâm. Bà có thể để tôi an tĩnh một lát được hay không hả? Lúc này Mạc phu nhân mới ngừng lại. Ngồi gần 10 phút, trong văn phòng quá áp lực, Mạc phu nhân đứng dậy rời khỏi. Hôm nay Bắc Kinh có gió lớn, quật vào mặt khiến người ta cảm thấy hơi đau. Mạc phu nhân bước nhanh xuống bậc thang, trước khi lên xe còn quay đầu lại nhìn tòa nhà Mạc Thị cao ngất ngưỡng. Có tiếng mở cửa, Dư Thầm thu hồi suy nghĩ xoay người. Hề ra đã tắm xong, trên hàng mi phủ một tầng hơi nước ướt át. Anh suy nghĩ gì thế? Chuyện công việc thôi. Anh nhìn thời gian đã gần 12 giờ, bọn họ còn chưa ăn bữa sáng. Đi xuống ăn cơm thôi. Sáng nay Hề ra xem qua sổ ghi chép, tối hôm qua anh có mua đồ ăn cho cô, sau đó hai người không kiềm chế được, thân thể ăn no nhưng dạ dày thì trống rỗng. Mang tối đồ ăn vặt tối qua anh mua xuống sảnh chờ, như bọn họ bỏ vào lò vi sóng rồi hâm lên, em muốn ăn. Sư Thầm mặc quần áo vào. Anh mua phần mới cho em. Hề ra không cho, trầm núi lạnh để một đêm cũng không hư. Đó là đồ ăn lần đầu tiên anh mua cho cô, tuy chỉ 20-30 đồng nhưng ý nghĩa đặc biệt. Em muốn ăn phần tối qua cơ. Dư Thầm nhìn cô không hiểu nổi, trí nhớ suy giảm, cũng ngày càng tùy hứng. Anh đồng ý xách đồ xuống lầu. Dư Thầm không có ý định để cho Hề ra ăn đồ để qua đêm. Anh nhờ người phục vụ mang đi hâm nóng, bản thân thì ghé quán ăn mua một phần mới mang về. Phần hâm nóng kia anh tự ăn. Dư Thầm sợ Hề ra ăn phần qua đêm, nên vừa rồi khi đi mua phần mới, anh xin ông chủ một ít bột ớt và bột thì là. Khi tới sảnh chờ của khách sạn, anh rắc thẳng lên đồ ăn được hâm nóng. Hề gia đang ghi nhật ký hôm nay, cửa phòng mở ra, mùi hương ập đến. Hề gia, Mặc Dư Thầm dọn xong đồ ăn gọi cô. Đến liền đây. Hề gia viết xong câu cuối cùng, đột nhiên có một loại cảm giác của cuộc sống thường ngày. Khách sạn trong núi không thể so với trong thành phố, không có khu vực riêng để ăn uống, hai người liền ăn tạm trên bàn trà. Hề gia ăn phần của mình, thỉnh thoảng nhìn qua phần của Dư Thầm, là thịt dê nướng. Đáng tiếc có ớt cay, cô đang uống thuốc nên phải kỵ tanh cay. Buổi chiều, Hề gia dẫn theo Mạc Dư Thâm về nhà bà cụ. Chân mỏi, cô đi thật chậm, trên con đường còn ngồi xuống nghỉ tạm ở ghế đá ven đường. Lần thứ ba Dư Thâm đến nhà bà cụ, hai lần trước chỉ đến cửa, hôm nay mới nhìn kỹ bên trong là như thế nào. Khuôn viên còn rộng hơn nhà ông cụ Nhạc, chỉ có hai mặt tường rào, bên kia là vách đá, xa xa là hồ nên không làm tường rào vừa vặn có thể ngắm cảnh. Đứng trên hành lang nhà bà cụ nhìn xuống, phong cảnh cũng không kém gì khi nhìn từ nhà ông cụ Nhạc. Trong sân còn có mấy luống cải thìa, đất trồng rau được thu dọn sạch sẽ tươm tất. Đối với bà cụ, Mạc Dư Thầm là khách quý, giống như cháu rể lần đầu đến nhà. Buổi sáng bà gọi cho con gái dặn, tôi đưa vài món ăn qua đây. Dư Thầm ngồi trên hành lang thưởng thức trà, thuận tiện xem kịch bản của Hề gia. Hề gia ở phòng bếp giúp bà cụ nhặt rau, là cải thìa mới nhổ từ ngoài vườn. Trong lúc tàn ngẫu, Hề gia nói, bà ơi, chờ đến khi cháu về Bắc Kinh, bà cùng về với cháu đi. Bà ở đây mỗi ngày đều bị tiếng côn trùng ồn ào, ngủ cũng không ngon. Cô cho rằng mỗi ngày bà cụ dậy sớm như vậy là bởi vì bị tiếng côn trùng đánh thức giống như cô. Bà cụ cười, trời lạnh như vậy lấy đâu ra tiếng côn trùng kêu, có thể là cháu nghe được tiếng chim ríu rít buổi sáng đấy chứ. Cách nhà bà không xa còn có một nhà khác, ông cụ bên ấy nuôi rất nhiều chim. Mỗi buổi sáng bọn chúng đều díu ra díu rít. Bà cụ nói đến chuyện dậy sớm. Là thói quen thôi. Tuổi bà lớn rồi nên ngủ không được. Nằm trên giường khó chịu, không bằng dậy làm việc một chút. Tay Hề gia cứng lại. Cô ý thức được vấn đề hỏi lại. Chỉ có mùa hè mới có tiếng côn trùng sao? Các mùa khác thì sao ạ? Mùa hè là nhiều. Mùa thu cũng có nhưng nhỏ hơn. Ở quen rồi thì không sao cả. Bà hỏi Hề gia. Lần trước cháu đến, có phải là ở không quen đúng không? Hề gia vội xua tay. Nhà cháu có vườn hoa, cũng có nhiều loại côn trùng kêu suốt ngày, nên quen mà, không sao cả. Hóa ra đúng là lỗ tai cô có vấn đề. Trước đó không phải cô chưa từng nghi ngờ, chẳng qua là trong lòng vẫn có một tia hy vọng để trấn an bản thân rằng đó thật sự là tiếng côn trùng kêu, chứ không phải bản thân bị ù tai. Hiện tại chút ảo tưởng ấy đã bị đánh vỡ. Bà cụ bắt đầu rửa sau, múc một chậu nước suối, lại tiếp tục. Ở trong núi cả đời rồi nên không muốn đi đâu cả. Chỉ vì chuyện đi Bắc Kinh mà chú Lương của cháu đã ở Mỹ với bà không biết bao nhiêu lần, nói bà ngoan cố. Hề gia im im một lúc, rất nhanh đã ổn định tâm trạng. Bà, chờ đến lúc kịch bản của cháu được quay phim, bà đi thăm đoàn phim nha, có không ít ngôi sao bà thấy trên TV. Bà cụ cười, nói đến đó nhất định sẽ đi. Bà cụ chỉ làm vài món chay, chú ý khẩu vị của Hề gia nên đa số đều thanh đạm. Bà cụ không biết là mấy món mặn mà người trẻ tuổi thích nên bảo bọn con rể mang tới vài món từ quán ăn của họ. Người mang đồ ăn đến là cháu ngoại của bà cụ, 20 mấy tuổi. Cháu ngoại vừa vào cửa liền cất giọng gọi. Bà đây, bà đây. Bà cụ đi ra từ phòng bếp, Hề gia theo sát phía sau. Người cháu ngoại nhìn thấy Mạc Dư Thâm trên hành lang, chớp chớp mắt. Là anh à? Dư Thâm cũng nhận ra chàng trai này là ai. Bắn qua một bên ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng hiển nhiên là cậu ta không hiểu. Bà cụ hỏi, các cháu biết nhau sao? Người cháu ngoại, sáng nay anh trai này ghé tiệm nhà ta mua đồ ăn đó ngoại. Nếu biết là người thân thì cháu đã không lấy tiền rồi. Bà cụ giới thiệu hai người với nhau. Người cháu ngoại đưa món ăn mặn trong tay cho bà cụ. Trong nhà còn bột ớt chưa ạ? Bà cụ lớn tuổi rồi không ăn cay. Trong tiệm không đủ dùng sao? Không phải không phải, cháu không mang theo, nhưng anh trai này thích ăn cay. Sáng nay mua đồ ngọt còn xin bột ớt và bột thì là. Hề Gia nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm đang nhìn cô, anh yên lặng thu hồi tầm mắt. Đồ ngọt sáng nay là cô ăn. Vậy Dư Thâm xin bột ớt thì là rắc lên phần ăn vặt tối hôm qua. Chuẩn bị đến thời gian ăn cơm tối, trong tiệm bận rộn nên người cháu ngoại không ở lại. Anh chị, hai người ăn ngon miệng, em trở về đây. Cơm tối thật đa dạng, Dư Thâm thịt dê nướng, thỉnh thoảng lại nhìn qua Hề Gia, đều đúng lúc Hề Gia đang nhìn anh. Bà cụ bận rộn một buổi trưa nên mệt mỏi. Ăn cơm xong, bà cụ lập tức đi nghỉ ngơi. Hề Gia và Mạc Dư Thâm tản bộ về lại khách sạn. Lớn tầm này rồi, nhưng chắc là lần đầu tiên ăn đồ để qua đêm nhỉ? Hề Gia hỏi. Mạc Dư Thâm trả lời. Hương vị thế nào? Tạm được. Hề Gia nắm tay trái của anh kéo đến bên môi, hôn lên chiếc nhẫn. Nghe nói ngón áp út kết nối đến trái tim, anh có cảm nhận được ấm áp không? Mạc Dư Thâm không trả lời nhưng nắm chặt lấy tay cô. Một đoạn đường dài đi trong im lặng. Dư Thâm nhìn hai bên đường núi nói dối. Bên này nhiều côn trùng thật đấy. Hề Gia cười yếu ớt phụ họa. Anh cũng nghe thấy à? Ừ. Xung quanh an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua và tiếng lá cây xào xạc. Trở lại khách sạn, Mạc Dư Thâm ra ngoài phòng khách bận rộn công việc. Thư ký Đinh gửi mail báo cáo chiều nay, Chủ tịch Mạc triệu tập mấy thành viên hội đồng quản trị qua, cụ thể thương lượng gì thì tạm thời chưa rõ. Còn có chiều nay Mạc Liêm từ Thượng Hải về Bắc Kinh, đính kèm thư là bản điều tra chi tiết tài chính của công ty Mạc Liêm. Trong đó có vài khoản tiền không nhỏ được chia ra, tài khoản nhận lại là một viện mồ côi. Thư ký Đinh đặc biệt ghi chú, đã điều tra, mấy năm nay, hàng năm Mạc Liêm đều sẽ định kỳ gửi tiền cho viện mồ côi, tổng cộng đã quyên góp không ít nơi. Mạc Dư Thâm đóng cửa sổ, lòng người thật là phức tạp. Di động rung lên là tin nhắn của thư ký Đinh. Tổng giám đốc Mạc, bên chỗ ngài còn mưa không? Nếu mưa chưa ngừng, tôi sẽ rời chuyến bay lại. Ngừng rồi, mới vừa ngừng. Đặt điện thoại di động xuống, anh xoa xoa mũi. Trước kia anh tự xưng là người cực kỳ nguyên tắc, hiện tại lại thành nói dối mất rồi. Trong phòng ngủ, Hề Gia đang ghi nhật ký. Ghi xong hết, cuối cùng khỏi một vấn đề. Mạc Dư Thâm có yêu mình không? Yêu, không yêu. Cô lựa chọn chữ yêu, vẽ cuống một cái mặt cười. Khi Dư Thâm đẩy cửa đi vào, thì thấy Hề Gia đang cong miệng cười. Hề Gia nghe được tiếng động khép sổ lại. Ông xã? Ừ. Hề Gia đi tới vài bước, ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Giờ khắc này, Mạc Dư Thâm cảm thấy nói dối thì nói dối thôi, chẳng sao cả. Sáng sớm ngày hôm sau, Dư Thâm bị tiếng mưa ầm ầm đánh thức. Đúng là trời đã mưa thật. Mãi cho đến 9 giờ, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Thư ký Đinh đặt chuyến bay 3 giờ chiều, muộn nhất 10 giờ phải xuất phát đi sân bay. Mưa to tầm tã như vậy, tầm nhìn quá ngắn, ô tô chạy trên đường núi rất nguy hiểm. Dư Thâm đứng một lúc lâu bên cửa sổ, mưa càng rơi càng lớn. Trên con phố ẩm thực không có một bóng người. Anh nhìn dự báo thời tiết, trong vòng 3 tiếng tới đều là mưa to. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đất đã nối liền mùa một, màn mưa phủ lên vạn vật, một tầng sương mù giăng kín khắp nơi. Dư Thâm đành phải nhắn tin cho thư ký Đinh. Hôm nay trời lại mưa. Anh ta nhắn lại cho Mạc Dư Thâm. Tổng giám đốc, vậy để tôi đổi chuyến bay. Dư Thâm sợ thư ký Đinh không tin, nên quay một đoạn ngắn cảnh mưa to tầm tã gửi qua cho thư ký, chứng minh mình không nói dối. Thật sự là trời đang mưa. Mãi cho đến giữa trưa, mưa vẫn chưa tạnh. Dư Thâm và Hề Gia nằm trên giường trải qua một buổi sáng thư thả. Anh không ngờ rằng có ngày cũng sẽ phóng túng bản thân như vậy. Một lần rồi lại thêm một lần. Trong lúc đó, Dư Thâm có xuống siêu thị tiện lợi ở dưới lầu mua thêm một hộp về. Nếu không phải Hề Gia đang uống thuốc, thì anh thật sự muốn cùng cô sinh một đứa bé. Ý tưởng này khiến cho chính anh phải hoảng sợ. Mạc Dư Thâm quay lại phòng. Hề Gia chợp mắt một lát, nghe được tiếng mở cửa thì tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đã nhỏ hơn. Hề ra hỏi Mạc Dư Thông, có phải sắp tạnh mưa rồi phải không? Vẫn chưa. Rồi anh không nói thêm gì nữa. Có thể là do Mạc Dư Thâm sắp phải quay về Bắc Kinh, không biết lần tiếp theo anh đến thăm cô là khi nào, nên hôm nay tâm trạng thái của Hề Gia không tệ, cũng không cảm thấy mệt. Mỗi một lần cô nói câu là của Mạc Dư Thâm, thân thể và linh hồn đều có thể chạm tới nơi sâu nhất. Buổi chiều, bầu trời quang đãng, Dư Thâm quyết định lên đường về Bắc Kinh, bên kia còn có một số việc không thể trì hoãn. Ở cửa khách sạn, xe đón anh đã đến. Hề Gia đưa anh đến trước xe, vẫy vẫy tay. Dư Thâm đã đặt tay lên cửa xe, nhưng đột nhiên xoay người lại. Hề Gia bước lên vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Buổi tối, nếu thấy tiếng côn trùng kêu ồn ào quá không ngủ được, thì cứ gọi cho anh. Hề Gia gật đầu thúc giục. Nhanh lên xe đi, ra đến sân bay là trời tối mất đấy. Lần này Dư Thâm mở cửa xe ở bên cạnh kế phụ, tài xế nhắc nhở. Tổng giám đốc Mạc, ngài ngồi ghế sau đi, an toàn hơn. Không sao. Dư Thâm vẫn kiên trì ngồi ở ghế phụ. Ô tô khởi động. Dư Thâm điều chỉnh dáng ngồi, nhìn kính chiếu hậu. Rất nhanh bóng dáng trong gương ngày càng xa dần, cuối cùng chỉ còn lại là một chấm đen. Bây giờ Mạc Dư Thâm mới thu hồi tầm mắt. Vẫn là con đường này, khung cảnh này, nhưng tâm trạng khi đến và khi đi lại chẳng hề giống nhau. Khi trời tối, xe cũng tới sân bay. Trong lúc chờ máy bay, Dư Thâm nhận được cuộc gọi và một tin nhắn. Cuộc gọi là của ông nội gọi đến, bảo anh buổi tối về nhà cũ một chuyến. Ông nội, cháu còn đang ở trên núi, trở về Bắc Kinh chắc phải hơn 12 giờ đêm rồi. Ông nội kiên trì, mặc kệ trễ thế nào cũng phải đến đây một chuyến. Còn tin nhắn kia là đến từ Tần Tô Lan, mẹ của anh. Lần cuối cùng liên hệ với mẹ là vào nửa năm trước, lần cuối cùng gặp mặt là vào 2 năm trước. Mẹ đang ở Bắc Kinh, nếu con rảnh thì đi ăn một bữa cơm với mẹ. Gần đây rất bận, không có thời gian. Vậy chờ khi nào con rảnh, nửa năm tới mẹ đều ở Bắc Kinh. Nói không chừng cũng không đi nữa. Dư Thâm không nhắn lại. Mới vừa cắt di động, loạt đã thông báo chuyến bay đến Bắc Kinh sẽ bị chậm. Chuyến bay lần này cũng bị delay như mọi khi, lần nào cũng vậy. Mặc Dư Thâm gửi tin nhắn giọng nói cho ông nội. Ông, máy bay chậm, về đến nhà phải hơn 1 giờ sáng. Sáng mai cháu qua. Ông không buồn ngủ, cháu cứ ghé qua. Trong sân có xe tiến vào, ông nội đặt điện thoại qua một bên. Người đến là mẹ của Mạc Liêm, 1 giờ trước đã gọi điện thoại báo qua. Ông cụ Mạc không ở tập đoàn, nhưng bất kỳ sự việc gì cũng không giấu được ông cụ. Đêm nay mẹ của Mạc Liêm đến đây, ông đã sớm đoán được lý do là vì chuyện gì. Tin tức Mạc Dư Thâm trực tiếp uy hiếp ép cha mình về hưu đã lan truyền khắp tầng cao của công ty. Còn về chuyện lấy cái gì ra uy hiếp thì tạm thời người khác không biết. Ông cũng chẳng thèm tìm hiểu cặn kẽ, dù sao chắc chắn không phải chuyện rạng rỡ gì. Mấy chục năm nay không có một ngày nào là yên bình, ông cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mẹ của Mạc Liêm mang theo một ít quà tặng. Cha, mẹ. Chào hỏi qua, bà cụ Mạc liền đi lên trên lầu. Đối với người con dâu này, xưa nay bà cụ vẫn chưa từng vừa lòng. Thế nhưng con trai mình lại chẳng biết cố gắng, lúc trước cứ khăng khăng đòi cưới. Giấu bọn họ mà đăng ký kết hôn. Bóng dáng bà cụ khuất sau cầu thang, phòng khách trở nên im ắng, chỉ còn lại ông cụ Mạc và mẹ của Mạc Liêm. Ông cụ Mạc cũng lười quanh co. Có chuyện gì thì nói ngay đi, tôi cũng mệt mỏi. Mẹ của Mạc Liêm đã quen với thái độ chẳng thân thiện gì của ông cụ Mạc. Mấy năm nay bà vẫn luôn nhẫn nhịn. Bà điều chỉnh hô hấp nói thẳng. Cha, chuyện của Dư Thâm chắc là cha cũng biết đúng không? Ông cụ Mạc cũng không giả vờ mà thẳng thắn gật đầu. Nói như thế nào cũng là người một nhà. Dư Thâm làm vậy không phải thành trò cười cho người ngoài sao? Cha của đó vốn cũng lớn tuổi rồi, còn có thể ngồi trên cái ghế kia bao nhiêu năm nữa đâu. Nó không thể chờ được đến khi ông ấy về hưu hay sao? Người sẽ nói rất đúng. Người không vì mình trời tru đất diệt. Giữa hai cha con, nếu không có tình cảm gì, thì cũng chẳng khác người dưng. Nghĩ thoáng một chút đi. Ông cụ Mạc nói. Mẹ của Mạc Liêm đổi sắc mặt. Bà áp chế lửa giận và cảm xúc trong tâm. Cái này giống lời của một bậc cha ông trong nhà sẽ nói ra sao? Sự lạnh lùng bạc bẽo thể hiện thất tuần nhuyễn trên người nhà họ Mạc. Mạc Dư Thâm là vậy, ông cụ Mạc cũng thế, ngay cả Mạc Liêm cũng bị ảnh hưởng bởi di truyền. Nếu không phải, chẳng có biện pháp nào, bà sẽ chẳng tới đây để chịu mất mặt. Giữa trưa đi ra khỏi tập đoàn Mạc Thị, bà liền đi thẳng về nhà. Suốt một buổi chiều, bà vẫn luôn đứng ngồi không yên. Hiện tại Mạc Liêm đang còn ngồi ồn ở Mạc Thị là bởi vì có chồng bà đang trấn trụ Mạc Dư Thâm. Nhưng nếu như ông ấy từ chức thì sẽ chẳng còn ai quản được Mạc Dư Thâm nữa. Mạc Liêm mà đấu với Mạc Dư Thâm, trước mắt tới xem, phần thắng của Mạc Liêm không nhiều. Bà nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chạy về nhà cũ một chuyến với hy vọng ông cụ có thể đứng ra nói lời phải. Bà sẽ giúp Mạc Liêm có thêm thời gian để chuẩn bị. Dù trong lòng có tức tối, nhưng trên mặt vẫn không dám biểu hiện gì. Giọng điệu bà vẫn luôn ôn hòa. Cha, Mạc Liêm và Dư Thâm đều là cháu trai của cha. Cha không thể cứ nhìn bọn nhỏ đấu đá nhau mà mặc kệ được. Ông cụ Mạc nhấp một ngụm trà. Cô nói một chút xem tôi nên nhúng tay vào thế nào đây. Con biết trong lòng Dư Thâm không thoải mái, có ý kiến về Mạc Liêm, cũng không chấp nhận Mạc Liêm. Hôm nay nó ép cha nó từ chức, chứng tỏ chuyện nó muốn đuổi Mạc Liêm ra khỏi Mạc thị chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ông cụ Mạc vẫn duy trì thái độ kia. Tôi già rồi, không ai nghe lời tôi nữa. Mặc kệ chúng nó đi, dựa vào bản lĩnh của từng người thôi. Không khí căng thẳng, thế nhưng mẹ của Mạc Liêm giận mà không dám nói gì. Ông cụ Mạc rút cho mình một ly trà, dường như chuyện chẳng liên quan đến mình. Mẹ của Mạc Liêm còn chưa từ bỏ ý định, muốn tranh thủ lần cuối hy vọng ông cụ có thể mềm lòng. Rốt cuộc Mạc Liêm cũng là cháu trai ruột của ông cụ. Bà không tin là ông cụ không có chút tình cảm nào với Mạc Liêm. Cha, mặc kệ thế nào thì đây cũng không phải lỗi của Mạc Liêm. Mấy năm nay nó vẫn luôn chịu thiệt thòi, chẳng qua nó vẫn luôn giấu trong tâm không nói ra thôi. Ông cụ nhìn lá trà trong ly, một màu xanh biếc, là bao trà ông cụ Nhạc đưa tới cho ông. Thấy ông cụ Mạc không nói gì, mẹ của Mạc Liêm tiếp tục. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Cha đành lòng nhìn hai anh em nó cư xử với nhau như kẻ thù vậy sao? Hiện tại con cũng nhìn rõ rồi, không cầu mong gì nữa, chỉ mong được an ổn. Cũng hy vọng sau này hai anh em nó có thể chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Có lời nào mà ông cụ Mạc chưa từng nghe qua, người nào chưa từng thấy qua, những thứ này đã sớm không đả động được đến ông cụ nữa. Ông cụ buông ly trà, nói với mẹ của Mạc Liêm. Nói đến chuyện lòng bàn tay và mu bàn tay. Mu bàn tay ấy, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, càng có thể diện hơn chút. Còn lòng bàn tay, tuy rằng nhiều thịt nhưng thô ráp, cũng phải nhận nhiều thiệt thòi hơn. Mẹ của Mạc Liêm không hé răng. Ông cụ Mạc nói tiếp. Lúc trước cô chọn mua bàn tay, thành toàn cho thể diện cho cô và Mạc Liêm. Không thể bây giờ lại bắt tôi phải xẻo một khối thịt trong lòng bàn tay ra cho cô được. Làm người, đừng quá tham lam. Mẹ của Mạc Liêm hơi há miệng, rồi lại không nói được gì. Ông cụ Mạc chống gậy đứng dậy, trước khi đi lên lầu. Mạc Liêm không sai, nhưng sai ở chỗ mẹ của nó là cô. Có nhân mới có quả. Không có khả năng tất cả chuyện tốt đều để một người chiếm hết được đâu. Ông cụ nhấc chân đi về phía cầu thang. Trở về sớm một chút đi. Mặt mày mẹ của Mạc Liêm trở nên trắng bệch. Bà không nghĩ đến ông cụ sẽ trực tiếp nói lời khiến bà bẽ mặt như thế. Ông cụ Mạc không trở về phòng ngủ mà đi phòng đọc sách. Rạng sáng, thành phố yên tĩnh hơn. Ông cụ chưa ngủ, vẫn luôn chờ Mạc Dư Thâm. Đường xa mệt nhọc, Dư Thâm về đến nhà. Trên mặt lộ ra chút uể oải. Cũng như mọi khi, anh rót cho ông nội một ly nước ấm. Anh ngồi xuống đối diện ông, lắng nghe lời dạy dỗ. Tuy cơ bản đều là lời vào tai bên này ra bên kia, ông nội đưa cho anh một quyển sách. Hôm nay rảnh rỗi dọn dẹp kệ sách thấy được nó. Thời trẻ lão nhạc có viết một quyển sách dạy về nhân tính, sắc bén thông thấu, khi rảnh thì xem thử. Dư Thâm nhận lấy, làm gì có chuyện đột nhiên thấy được. Rõ ràng ông nội cố ý lấy để đưa anh, có ẩn ý. Ông nội cũng không nói đạo lý to lớn gì, nói lời thật lòng. Với Mạc Liêm, cháu muốn xử lý như thế nào thì chắc chắn bản thân cháu cũng có dự định rồi. Ông không xen vào, cũng ủng hộ cháu. Dư Thâm không lên tiếng, giả vờ đọc sách, lật một tờ. Ông nội thở dài vô cùng đau xót. Cháu với Mạc Liêm vốn dĩ đều là những đứa nhỏ ngoan, là con trai của ông không ra gì. Mạc Dư Thâm nhìn trang lót là trang trắng. Sao bỗng nhiên lại vào trong núi vậy? Ông chuyển đề tài. Ông nội vẫn nhớ. Không phải Gia Gia mới qua đó 2-3 ngày sao? Dư Thâm khép sách lại. Hề Gia muốn cháu qua thăm cô ấy. Còn nghe lời vậy ư? Ông nội cười. Mấy ngày qua trong lòng chưa bao giờ nhẹ nhàng như lúc này. Dư Thâm có uy hiếp cũng không phải là một chuyện xấu. Ông nội xua xua tay. Về đi thôi. Dư Thâm ra khỏi nhà ông nội đã là 2 giờ sáng. Đêm khuya phố phường đặc biệt yên ắng. Trên đường vắng xe, thỉnh thoảng mới có vài chiếc lướt qua. Mạc Dư Thâm nhắn tin cho Hề Gia. Anh đến nơi rồi. Ba ngày sau, Nhạc Thị mở cuộc họp báo. Mạc Dư Thâm tự mình chủ trì cuộc họp, tuyên bố một tin tức lớn. Chủ tịch Mạc sức khỏe không tốt nên ở bệnh viện nghỉ ngơi, không thích hợp làm việc vất vả, nên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tạm thời do phó chủ tịch Lý lên làm nhiệm. Thật ra tất cả mọi người đều biết rõ, trong lòng cái việc đồng xử lý tạm thời quản lý tập đoàn này chỉ là lời ngoài mặt, giữ thể diện cho chủ tịch Mạc, cũng có lợi cho việc duy trì sự ổn định của giá cổ phiếu. Qua không bao lâu sẽ chính thức tuyên bố chủ tịch Mạc do vấn đề sức khỏe mà chính thức từ chức. Cuộc họp báo không có phân đoạn phỏng vấn của phóng viên nên chỉ mấy phút là kết thúc. Trong bệnh viện, chủ tịch Mạc nhìn video phát sóng trực tiếp. Mẹ của Mạc Liêm bưng trà nóng đến, đoạt di động qua. Đừng xem càng bực. Đặt ly trà lên ngăn tủ, bà bắt đầu gọt trái cây. Tối hôm qua chủ tịch Mạc mới vào bệnh viện, nếu không làm bộ, làm tịch thì cái mặt già này của ông chẳng biết phải giấu đi đâu. Tối hôm qua, ông quyết định nhượng bộ, cũng thống nhất với Mạc Sư Thâm, ông sẽ từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, những chuyện kia của Mạc Liêm xem như xóa bỏ hết. Mẹ của Mạc Liêm gọt xong trái cây đưa qua. Chủ tịch Mạc không nhận, ông còn tâm tư nào mà ăn uống. Mẹ của Mạc Liêm hơi hơi thở dài. Trước đây còn tưởng rằng đứa nhỏ Dư Thâm này chỉ là mạnh miệng, xì hơi một cái thôi. Không ngờ trong mắt nó thật sự chẳng hề có người cha là ông. Ông thì hay rồi, và muốn chia một nửa cổ phần cho nó. Ông coi nó là người thân, nhưng người ta thì chưa chắc đâu. Chủ tịch Mạc nhắm mắt. Không bớt tranh cãi được đi sao? Lúc này mẹ của Mạc Liêm mới thôi không nói nữa. Tin tức tập đoàn Mạc Thị ở trên mạng nhanh chóng chìm xuống, tất cả nhìn như rất yên bình. Vấn đề đầu tư vào nghiên cứu đã được hội đồng thông qua trong buổi họp hôm nay. Mạc Sư Thâm bận rộn đến tận 9 giờ tối, suy nghĩ thoáng qua rồi nhắn tin. Bên chỗ em tín hiệu không tốt sao? Hề Gia nhanh chóng trả lời lại. Đâu có, sao thế? Trước đó có nhắn cho em một tin. Em không nhận được, chắc có vấn đề về tín hiệu thật rồi. Cô lại hỏi tiếp, anh nhắn gì vậy? Thực tế là anh chưa nhắn gì cả, Sư Thâm nói bừa. Cũng không có gì, hai ngày trước ông lại hỏi thăm sức khỏe của em thế nào. Chỉ có hai chữ ha ha gửi đi, Sư Thâm lại nhớ đến rất nhiều ngày trước. Khi cô gọi điện thoại đến, nó sẽ về nhà trễ hơn anh một phút, thái độ đầy vẻ khoe khoang. Hề Gia sợ ban ngày anh bận, lúc này mới nói với anh. Ngày mai em sẽ về, uống hết một đợt thuốc đông y rồi mà chẳng hề có hiệu quả gì. Anh hai bảo em về Bắc Kinh tiếp tục nhận điều trị Tây Y. Mặc dù thầm nhắn cũng được. Anh gọi cho Quý Thanh Thời, vừa mở miệng đã hỏi. Anh sắp xếp phương án điều trị gì cho Hề Gia vậy? Quý Thanh Thời nói sơ qua. Sự thầm có chút hiểu biết về vài tên thuốc trong đó. Sau khi nghe xong, ngực anh đột nhiên như nghẹn lại. Thuốc kia có tác dụng phụ. Tôi biết, nhưng nếu không uống thì phải làm sao đây? Cứ trơ mắt ra nhìn thính lực của con bé ngày càng suy giảm, cho đến khi không nghe được gì nữa sao? Điện thoại rơi vào trầm mặc trong một lúc lâu. Sự thầm cất tiếng. Trung tâm nghiên cứu của Mạc Thị đã bắt đầu nghiên cứu thuốc mới rồi, sẽ giảm tác dụng phụ đến thấp nhất. Con bé không chờ được đâu. Sẽ được. Chuyến bay của Hề Gia hạ cánh vào lúc hoàng hôn. Sự thầm bận họp nên không thể đi đón, dặn dò tài xế sau khi đón được người rồi trở thẳng về cao ốc Mạc Thị. Ô tô dừng trước cửa cao ốc, Hề Gia không đi lên mà nhắn tin cho anh. Leng keng, anh xuống ngay, xuống ngay. Sự thầm nhắn lại, anh dọn dẹp các văn kiện trên bàn rồi vội vàng rời đi. Trong thang máy, Mặc Sự Thầm cài nút áo trên cùng áo sơ mi lại. Hề Gia nhìn thấy anh đi ra, hạ cửa sổ xe xuống vẫy vẫy tay với anh. Mấy ngày không gặp, Sự Thầm cảm giác Hề Gia gầy đi nhiều. Hề Gia dịch vào trong nhường vị trí cho Mặc Sự Thầm ngồi vào xe. Hề Gia giơ tay tháo nút áo trên cùng của Dư Thâm ra. Chật chội như vậy không khó chịu à? Dư Thâm nhìn cô, còn không phải là cô bảo anh gài ư? Hề Gia cười cười. Em về rồi thì không cần chú ý như vậy nữa đâu. Thật ra điều trị Tây Y chính là uống thuốc. Có thể đưa thuốc vào trong núi, ở trong núi dưỡng bệnh sẽ tốt hơn ở đây. Không khí ở đó mang nhiều ion âm hơn. Nhưng bởi vì người đàn ông này ở đây nên cô đã trở về. Trước Tết Nguyên đán, Bắc Kinh hạ trận tuyết thứ hai. Chu Minh Khiêm đang chạy từ sân bay về công ty, di động rung lên. Đạo diễn Chu, tôi đang ở Tinh Lam. Hề Gia. Chu Minh Khiêm xoa xoa ấn đường, không nhắn lại. Cô nàng này thật phiền. Hai ngày trước, Hề Gia gọi điện thoại, nói kịch bản đã xong rồi, muốn đưa cho anh xem. Không biết là cô lấy được số điện thoại của anh từ đâu. Ban đầu cô kết bạn trên web chat, anh không chấp nhận. Một ngày sau, Hề Gia mới gọi điện cho anh. Anh cũng không tiện thẳng mặt từ chối nên bảo cô chuyển bản điện tử vào hộp thư của anh, tiện thể cho cô một địa chỉ mail làm việc. Hề Gia lại nói, để gặp mặt đưa cho anh, tôi đóng quyển cả rồi. Có lẽ là sợ gửi vào hòm thư xong, anh sẽ không xem, như đá chìm đáy biển. Cô nàng này cũng không ngốc. Hề Gia đợi ở Tinh Lam được một tiếng rưỡi, Trương Minh Khiêm mới khoan thai đến muộn. Cô ngồi ở phòng khách, anh đi thẳng qua đó. Hôm nay Hề Gia mặc một cái váy dài màu xanh lá đậm, càng tôn lên làn da trắng nõn. Có điều nhìn kỹ thì trên mặt trắng, nhưng có vẻ không được khỏe. Đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ lần trước gặp mặt trên núi, cô gầy đi nhiều. Không phải kiểu gầy do cố tình giảm cân. Chào hỏi qua, Hề Gia đưa kịch bản cho Chu Minh Khiêm. Hề Gia ho khan một trận, nhanh chóng che miệng. Ngại quá. Chu Minh Khiêm cũng có lúc mềm lòng. Xem dáng vẻ bệnh tật của cô, anh nhận lấy kịch bản, ngồi xuống đối diện. Vừa rồi Hề Gia ho khan, Chu Minh Khiêm cho là cô bị sặc nước, nhưng sau đó thêm mấy trận ho nữa, anh ngẩng đầu. Bị cảm sao? Gần đây trời lạnh, bị cảm sốt cũng là chuyện bình thường. Không, do uống thuốc thôi. Hiện tại cô uống loại thuốc này tác dụng phụ lớn, đặc biệt là thời gian gần đây biểu hiện càng ngày càng rõ hơn. Dạ dày không thoải mái, còn thêm ho khan. Chu Minh Khiêm gật gật đầu không hỏi nhiều. Trước đây anh từng quay một bộ phim, trong đó có một phụ nữ bị sẩy thai, sau khi trích thuốc xong thì bắt đầu ho khan không ngừng. Lúc đó diễn viên diễn vai nữ phụ kia vì muốn quay được hiệu quả tốt còn giảm cân nhanh, nhịn đói đến sắc mặt tiều tụy, có điều rất phù hợp với yêu cầu của vai diễn. Hiện tại nhìn Hề Gia, Chu Minh Khiêm không nhịn được tưởng tượng, một tháng rưỡi trước ở trên núi cô và Mạc Dư Thâm, tính tới bây giờ có thai thì hình như cũng là chuyện bình thường. Loại đàn ông như Mạc Dư Thâm dù có tìm tình nhân bên ngoài nhưng chắc là sẽ không để có con rơi. Chu Minh Khiêm ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy chính mình có chút điên rồ, chuyện đời tư của người khác liên quan quái gì đến anh cơ chứ. Anh thu hồi suy nghĩ, bắt đầu xem kịch bản. Trong lúc đó, Hề Gia vẫn luôn lẳng lặng quan sát Chu Minh Khiêm. Vừa rồi có hơn nửa phút Chu Minh Khiêm chỉ nhìn chăm chăm vào mặt bìa của kịch bản. Mặt bìa có gì đẹp sao? Người đàn ông này vừa nhìn là biết chỉ muốn qua loa lấy lệ với cô. Chu Minh Khiêm bị khúc mở đầu khiến cho có chút bất ngờ. Những khi rảnh rỗi anh cũng sẽ cân nhắc thử xem bộ phim này sẽ mở đầu ra sao. Nghĩ tới không ít tình huống nhưng cuối cùng đều bị chính mình phủ định. Phần mở màn này của Hề Gia trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Không còn thấy cái kiểu kịch bản tổng tài của cô nữa. Biên soạn tạm được, viết lời kịch bản cũng không tệ. Anh đọc một lần không ngừng, khi ngẩng đầu lần nữa đã là 11 giờ sáng. Không ngờ anh đã đọc hơn một tiếng đồng hồ. Chu Minh Khiêm còn nhớ bản thân đã từng thề, chắc nịch rằng nếu bộ phim này do Hề Gia làm biên kịch thì anh sẽ không quay. Phỏng chừng đại khái có khả năng là anh sẽ phải tự vả vào mặt mình. Chu Minh Khiêm cũng tạm được. Giọng điệu duy trì vẻ lạnh nhạt không để tâm. Anh khép kịch bản lại, thuận tay gác lên bàn trà. Hiện tại anh không thể nào đưa ra quyết định. Chờ ông cụ nhạc xem qua rồi nói tiếp. Vậy làm phiền đạo diễn Chu. Coi nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian ăn trưa rồi. Mặc kệ thái độ Chu Minh Khiêm ra sao, cô vẫn lịch sự mời. Đạo diễn Chu, giữa trưa có rảnh chứ? Chu Minh Khiêm nhướng nhướng mày. Nếu mời ăn cơm lôi kéo làm quen, có tâm tư khác thì không cần bàn. Hề Gia cười cười âm thầm chặt anh. Đạo diễn Chu hiểu nhầm rồi, không phải muốn mời anh ăn cơm, mà là nếu giữa trưa anh rảnh, tôi gửi cho anh một kịch bản khác để anh xem thử. Hề Gia vẫy vẫy tay với anh. Tạm biệt nhé, hy vọng có cơ hội hợp tác với anh. Rời khỏi phòng, Hề Gia mặc áo khoác trắng vào. Gần đây cô có thêm một mục tiêu, đó là khiến cho Chu Minh Khiêm sau này phải cầu xin được quay kịch bản của mình. Chu Minh Khiêm cầm kịch bản, bưng ly nước, cũng bước ra khỏi phòng. Anh rẽ về bên phải, nhưng lại theo bản năng đưa mắt nhìn về bên trái. Bóng hình xinh đẹp kia đã đi đến cửa thang máy. Cô nàng này, làm gì chẳng được, lại muốn làm bồ nhí của người ta. Trở lại trên lầu, nhìn từ xa, Chu Minh Khiêm thấy có hai người đang đứng trò chuyện ở trước cửa văn phòng mình. Một người là trợ lý của anh, còn lại là một cô gái anh không quen. Anh ở văn phòng Tinh Lam chỉ là thùng rỗng kêu to, có khi quay phim ở bên ngoài cả năm trời, không về đây lần nào, nên căn bản là không có ai đến văn phòng tìm anh. Đạo diễn Chu. Trợ lý thấy Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm nhìn lướt qua cô bé có vẻ còn khá trẻ kia, hay là phụ nữ, anh cũng không rõ lắm. Nhìn qua có vẻ đơn thuần hiểu chuyện. Cô gái cũng lên tiếng chào. Đạo diễn Chu. Chu Minh Khiêm hơi hơi gật đầu. Đạo diễn Chu, đây là người tới phỏng vấn làm trợ lý cho ngài, do bạn bè giới thiệu, tên là Dư An. Minh Khiêm nghĩ tới người trợ lý này của anh sắp kết hôn rồi, làm việc cùng anh đã gần 10 năm, căn bản là không có ngày nghỉ, thế nên anh cho hẳn 2 tháng nghỉ phép để kết hôn. Nhưng anh lại không thể không có trợ lý. Thế nên người trợ lý chi kỷ này liền tìm cho anh một người trợ lý tạm thời. Chu Minh Khiêm nghĩ sau này có 2 trợ lý cũng tốt. Anh mở cửa văn phòng bảo 2 người họ đi vào. Chu Minh Khiêm vừa đi 2 bước đã quay đầu lại, đưa kịch bản trong tay cho trợ lý. Sao chép một bản khác cho tôi? Đưa bản này và các kịch bản khác qua chỗ ông cụ Nhạc. Tôi in ra rồi đóng quyền là được mà. Không có bản điện tử. Cô nàng hề ra kia điên muốn chết, bản điện tử cũng không cho. Trợ lý trố mắt nửa giây, sau đó nhận lấy rồi đi qua phòng photo. Chu Minh Khiêm không giỏi nói chuyện phiếm với người khác, tạm thời cũng không có việc lạt gì để sai cô trợ lý nhỏ này. Anh hỏi, tên là Dư An sao? Dư An gật đầu. Dư trong quãng đời còn lại, An trong an ổn. Tên hay đấy, quãng đời còn lại an ổn. Nhàn rỗi anh lại hỏi, nhà ở đâu? Nghe không phải là người phương Bắc. Bốn biển là nhà. Chu Minh Khiêm nhíu mày. Tôi lớn lên ở cô nhi viện, Dư An trả lời. Chu Minh Khiêm nhìn Dư An, nụ cười trên khóe môi cô thật ấm áp. Trước kia anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm nữ trợ lý để bớt đi những vấn đề phiền phức lung tung. Nhưng Dư An này lại giống như một đứa nhỏ, đôi mắt sáng trong. Công việc trợ lý này nói nhàn cũng nhàn, nói mệt cũng mệt. Khi ở cùng đoàn phim thì cơ bản là chẳng phân biệt ngày đêm. Dư An nói, tôi không có vấn đề gì đâu, mấy điều này tôi đều hiểu. Dù sao, tôi cũng chỉ là một thân một mình không vướng bận, quanh năm suốt tháng theo đoàn phim ở bên ngoài cũng chẳng sao. Cậu thật khao khát công việc ấy. Tiền lương cao, nghe nói Chu Minh Khiêm đối xử với nhân viên cũng tốt. Tính tình tuy cao ngạo nhưng vẫn có tình người. Là giám đốc trước đây của cô giới thiệu cô đến phỏng vấn vị trí trợ lý. Khi cô từ chức, giám đốc không duyệt, nhưng cô kiên trì 1 tháng sau vẫn nghỉ việc. Công việc kia là bạn trai cũ giới thiệu cho cô. Hiện giờ chia tay rồi, cô không muốn còn bất kỳ dây dưa với anh ta nữa. Giám đốc thấy không thể giữ cô lại, cũng không nỡ để cô thất tình trên con đường sự nghiệp. Cô không có sở trường gì đặc biệt, cũng không có xuất sắc trong việc ăn nói. Thế là giám đốc bèn giới thiệu cho cô cái công việc trợ lý này. Giám đốc nói Chu Minh Khiêm rất ngầu, cho dù cô phải đi xã giao với Chu Minh Khiêm thì cũng sẽ không ai dám ép rượu với nhân viên của Chu Minh Khiêm cả. Vừa rồi Chu Minh Khiêm cũng đã quyết định thuê cô trợ lý nhỏ này, có vẻ nghe lời lại không hiểu tâm tư. Cô có thể bắt đầu đi làm sau Tết Nguyên Đán. Dư An cảm kích nói một tiếng cảm ơn. Cô không vội về mà ra phòng photo phụ giúp trợ lý. Chu Minh Khiêm cầm điếu thuốc đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra. Trong bãi đậu xe dưới lầu, người con gái kia vẫn chưa đi, đang gọi điện thoại. Làn váy xanh sẫm và áo khoác trắng, cảnh đẹp cùng lắm cũng chỉ là như thế mà thôi. Hề gia đang nói chuyện điện thoại với Mạc Dư Thâm. Dư Thâm đã ra khỏi công ty. Một tháng này, chỉ cần không bận việc thì hầu như anh đều về nhà ăn cơm. Hề gia uống loại thuốc ấy, tác dụng phụ thể hiện rất rõ trên người cô. Dạ dày khó chịu, kèm thêm ho khan. Hiện tại cô ăn uống không được ngon miệng. Nếu có anh ăn cùng, cô còn có chút miễn cưỡng ăn được đôi chút. Đúng rồi ông xã, anh còn chưa hỏi em về chuyện gặp Chu Minh Khiêm như thế nào đâu. Mọi chuyện sao rồi? 80% là có hy vọng. Không phải vẫn có 20% không được chọn đó sao? Sư Thầm cũng nhận ra mình nói chuyện hơi quá. Ý của anh là em phải chuẩn bị tâm lý trong mọi khả năng. Đi đến đâu rồi? Anh đổi chủ đề. Hề ra lấy chìa khóa ra. Về ngay đây. Cúp điện thoại, Mạc Dư Thâm nhìn tuyết đọng bên đường đang tỏa sáng lấp lánh. Nếu Hề ra được chọn thì sẽ vào cùng một đoàn phim với Chu Minh Khiêm. Dư Thâm nhắn tin cho Trình Duy Mặc. Hỏi Khương Thấm một chút xem, ngày nào rảnh thì đi ăn một bữa. Trình Duy Mặc còn không dám tin là Dư Thâm sẽ chủ động làm hòa, thật là hiếm thấy. Hôm qua, anh ta còn liên lạc với Khương Thấm, cô đang ở Bắc Kinh, bảo là muốn điều chỉnh một thời gian để chuẩn bị quay một bộ phim. Không thành vấn đề, xác nhận thời gian xong, tôi sẽ gọi cho cậu. Vẫn đến nhà hàng kia sao? Hề Gia và Mạc Dư Thâm về đến nhà gần như cùng lúc. Xe Hề Gia ngưng ở trước cổng, đợi xe Dư Thâm chậm rãi chạy vào, cô mới theo sát ngay phía sau. Về nhà trễ hơn anh 1 phút đồng hồ, cho đến bây giờ cô vẫn chơi chưa biết chán. Hề Gia bước vài bước đuổi theo Mạc Dư Thâm, cùng anh sóng vai vào nhà. Mỗi ngày anh chạy qua chạy lại không thấy phiền sao? Mấy năm nay quen rồi. Anh nói với Hề Gia mấy năm nay bữa trưa anh đều ăn ở nhà, không quen ăn đồ ở công ty. Đầu bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn, chủ yếu là các món thanh đạm. Lúc trước Hề Gia uống thuốc đông y nên kiêng ăn tanh và cay, hiện tại không cần kiêng nữa nhưng lại chẳng có cảm giác thèm ăn. Em uống thuốc sắp được 6 tuần rồi nhỉ? Dư Thâm hỏi. Ừ, hôm nay vừa đúng là ngày 42. Dư Thâm nhìn chút cơm trong chén cô chẳng vơi đi bao nhiêu, ra quyết định. Uống xong hôm nay thì không uống nữa. Tay cầm đũa của Hề Gia hơi khựng lại, cắp mấy hạt gạo đưa vào miệng. Không đổi thuốc đâu, em không muốn uống kích thích tố. Uống kích thích tố sẽ bị béo phì, thật sự rất xấu. Cô không thể chịu được nếu bản thân biến thành như vậy. Chúng ta không uống kích thích tố. Trình Anh cũng không nhận ra rằng giọng điệu hiện giờ của mình có chút giống như đang dỗ trẻ con. Anh nhìn cô, chớp mắt ngừng một thời gian, không thể uống liên tục được, dạ dày không chịu nổi đâu. Hề Gia gật đầu, cái này thì được. Mặc Dư Thâm không chỉ có về ăn cơm trưa với Hề Gia, mà còn ngủ trưa cùng cô. Anh không ngủ, ngồi làm việc ở trên bàn. Có anh ở đây, Hề Gia cảm thấy trong lòng vững vàng hơn một chút. Trước đây Hề Gia vẫn luôn bận rộn với kịch bản. Suốt một tháng rưỡi, mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng, khi ấy ngủ trưa cũng rất ngon. Hiện giờ rảnh rỗi, lại không thấy buồn ngủ như vậy. Còn chưa ngủ sao? Dư Thâm hỏi. Hề Gia xoay người, không buồn ngủ. Cô bỏ dậy tìm sổ ghi chép. Lại muốn xem à? Không phải, em ghi lại mấy chuyện buổi sáng đến Tinh Lam gặp Chu Minh Khiêm. Dư Thâm gửi mail đi, tắt màn hình. Không phải đều ghi chép vào buổi tối sao? Dù sao hiện giờ cũng rảnh nên tranh thủ, buổi tối lại được nhàn thêm một chút. Mặc Dư Thâm nhìn cô suy tư gì đó, duỗi tay cầm sổ ghi chép qua. Hề Gia cho là anh muốn đọc nội dung gì đó, nhưng kết quả lại là anh cầm bút từ trong ống đựng lên. Hề Gia không hiểu thế nào. Anh định làm gì? Em nói đi, anh ghi. Anh ra hiệu cho Hề Gia lên giường nằm nghỉ. Không cần viết chữ, thật hợp với mong muốn của Hề Gia. Hề Gia nằm xuống, nhắm mắt lại, vừa ấp ủ cảm giác đi vào giấc ngủ, vừa nói cho Mặc Dư Thâm nghe những chi tiết về chuyện đi Tinh Lam vào sáng nay, bao gồm những đối thoại với Chu Minh Khiêm mà cô còn nhớ. Mặc Dư Thâm chỉ nghe, không hề động bút ghi, thỉnh thoảng là nhìn mặt Hề Gia. Hề Gia nói vài phút, Dư Thâm chỉ viết vài câu vào trong sổ. Hôm nay đến Tinh Lam đưa kịch bản, Chu Minh Khiêm bảo tôi chờ thông báo. Chi tiết cụ thể thì hỏi ông xã, anh ấy sợ tôi viết mệt nên đã giúp tôi ghi nhớ ở trong lòng anh ấy rồi. Hết tập 5. Cặp đôi Hề Gia và Mạc Dư Thâm càng ngày càng trở nên đáng yêu. Các bạn đừng quên hãy theo dõi chuyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay nhé. Mời các bạn đón nghe tập 6 vào ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.